Cực phẩm hệ thống, chương 22, thăng cấp hoàn thành, rời hang động. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, ngày hôm sau, Đặng Dịch đang ngồi xếp bằng tu luyện vô cùng chăm chú. Phải nói rằng sau khi đạt được kinh nghiệm và ký ức của hư vô tiên đế thì bản tính của hắn đã thay đổi khá nhiều. Hắn đã không còn cảm thấy nhàm chán với tu luyện nữa mà thay vào đó. Hắn đã biết được sự quan trọng vô cùng của tu vi đối với bản thân tu chân giả hay kể cả với võ giả. Tinh, thăng cấp hoàn tất, kỳ chủ đã có thể sử dụng lại bình thường. Đúng lúc này, tiếng hệ thống vang lên. Đặng Dịch từ từ thả lỏng thân thể rồi mở mắt ra. Mở ra hệ thống, hắn chỉ thấy trước mắt hiện lên một tấm bảng. Thăng cấp phiên bản 1.1 hoàn tất. Hắn vừa ý niệm di chuột ấn vào dòng chữ đó thì tiếng hệ thống lại vang lên. Tinh, chúc mừng ký chủ mở ra phiên bản 1.1 thành công. Đạt được gọi quà nhỏ 1, sử dụng gói quà Đặng Dịch không chần chừ nữa mà sử dụng luôn. Để xem thăng cấp xong hệ thống cho cái gì. Tinh, sử dụng thành công, đạt được, hạ phẩm linh thạch 100. Đặng Dịch đợi một lúc nhưng chỉ thấy hệ thống nói đúng một câu như vậy. Hắn ngẩn người, sửng sốt hỏi, hết rồi, sao đã hết rồi, thần khí đâu, thần đan đâu, nhưng đáp lại hắn chỉ lại là sự im lặng. Đặng Dịch vội vàng kiểm tra thông tin phiên bản, chỉ thấy trước mắt hiện ra một bảng có ghi, phần quà thăng cấp, có lợi, có hại, thử ấn vào dấu chấm than để kiểm tra thông tin phần quà. Có lợi, gói quà lớn 1, có hại, gói quà nhỏ 1, vật phẩm, gói quà lớn, miêu tả, mở gói quà lớn sẽ nhận được, huyết ma phủ, huyết thi thuật, cuồng bạo đan, thứ nguyên đan, vật phẩm, gói quà nhỏ, miêu tả, mở gói quà nhỏ sẽ nhận được, 100 hạ phẩm linh thạch. Đặng Dịch nhìn xong thì trợn mắt há hốc mồm, hét toáng lên, hệ thống, ta rõ ràng làm theo tôn chỉ của người. Nhiều tiền bao giờ cũng khác với ít tiền. Tại sao ta mua gói nhiều tiền mà được có mấy cái vớ vẩn như thế này? Tinh, hệ thống chỉ nói tốn tiền bao giờ cũng tốt hơn miễn phí chứ không có câu nhiều tiền bao giờ cũng khác với ít tiền. Thỉnh ký chủ nhớ rõ. Nhưng, Tinh, hệ thống cũng đã giải thích rất rõ ràng. Có lợi là có lợi. Có hại là có hại. Hệ thống đã đặt giá cả rất hợp lý. Ký chủ không thể trách hệ thống. Ta, ngươi, Đặng Dịch nghe xong thì điên cuồng hét lên. Hắn không thể nhịn nổi nữa. Quá là trêu người rồi. Hắn thực sự không chịu nổi nữa a. Sau một hồi đập đá, phá cây để phát tiền cơn giận trong lòng, hắn mới bình tĩnh lại. Thôi thì coi như của đi thay người. Lần sau cố gắng lại là được. Vứt bỏ tâm tình khó chịu trong lòng. Hắn hít một hơi thật sâu rồi nói, hệ thống, ngươi thăng cấp có thêm chức năng gì mới? Tinh, hệ thống cái gì cũng có, cái gì cũng làm được. Đặng Dịch nghe xong thì ngẩn người. Đậu phộng, câu này nghe có vẻ quen quen, nhưng hắn cũng không để ý đến nữa mà thử mở ra thông tin cá nhân xem có gì thay đổi. Ký chủ, Đặng Dịch, HP, 9600, 9600, phiên bản 1.1. Cấp độ, 1, 10 EXP, 0, 100.000, thiên phú, 9, 10, tu vi, võ sư bát trọng, hậu kỳ, 3.900, 4.000, tài sản, 47, 700 vàng 21.000 bạc 2.345 đồng. 115 hạ phẩm linh thạch, vật phẩm, tu vi đan 3 bình SP 20 một lần rút thưởng tử thần hồi báo. Nhiệm vụ 2. Kỹ năng, thiên nhãn, huyết sát vương thể, công pháp, huyết vương quyết, cực phẩm điểm, 108.760, nhìn thấy bảng thông tin đã rút ngắn nhiều hắn cũng hài lòng gật đầu một cái. Thứ nào không dùng thì bỏ xử đi đỡ đau đầu, nhìn đi nhìn lại một lúc, hỏi qua một lượt lúc này hắn mới thực sự hài lòng. Có vẻ hệ thống đã tối ưu hóa. Bất lằng nhằng hơn, nhìn thấy mình có hơn 100.000 cực phẩm điểm thì hắn gật đầu vui vẻ. Cực phẩm điểm lúc nãy hắn có hỏi qua. Hệ thống thông báo rằng thăng cấp xong thì đã đổi tích phân thành cực phẩm điểm cho phù hợp với tên của hệ thống. Còn tu vi thì cũng rõ ràng hơn. Chia rõ cửu trọng theo thiên vũ đại lục. Trước đây vì vấn đề ít tiếp xúc với mọi người nên cũng chả ai dạy hắn tu luyện cả. Toàn là làm nhiệm vụ theo hệ thống mà thôi. Giờ đây thăng cấp hệ thống hắn mới biết được thiên vũ đại lục võ giả chia từng cảnh giới ra thập trọng. Từ nhất trọng đến tam trọng là sơ kỳ. Từ tứ trọng đến lục trọng là trung kỳ. Từ thất trọng đến cửu trọng là hậu kỳ. Còn thập trọng chính là đỉnh phong. Tóm tắt tất cả lại một lần. Hắn mới cảm thán, thiên vũ đại lục này thực sự có nhiều điều mình chưa biết. Mặc dù có ký ức của hư vô tiên đế nhưng mà hư vô tiên đế tại thiên vũ đại lục này cũng không tìm hiểu cái gì. Chỉ ngồi hưởng nốt mấy trăm năm tuổi thọ bên đạo lữ cho đến chết tại nơi đây. Nói đến cực phẩm điểm thì hắn mới nhớ tới cửa hàng của hệ thống. Trước kia vì quá ít tích phân nên hắn cũng lười thèm vào. Nhưng khi mở ra cửa hàng thì hắn ngẩn người. Cửa hàng gì mà lại trống không? Cả gian hàng chỉ có hai cửa hàng to lù lù ở trên đầu. Không có lấy một vật phẩm nào. Thấy tình cảnh này, hắn vội vàng hỏi, hệ thống, tại sao cửa hàng lại không có gì nha? Tinh, cửa hàng hệ thống có tất cả mọi thứ. Chỉ cần ký chủ nghĩ đến đều sẽ hiện ra. Đặng Dịch nghe xong cũng hiểu đôi chút. Nghĩ nghĩ một chút, hắn bắt đầu thử xem cửa hàng này có thật như lời của hệ thống nói hay không. Nước ngọt tinh dâu, Đặng Dịch vừa dứt lời thì lập tức trong cửa hàng hiện ra một chai nước màu đỏ. Ghi rõ hai chữ tinh dâu, vật phẩm, nước tinh dâu, thể loại, nước uống, phẩm chất, phàm phẩm, cực phẩm điểm, năm, miêu tả, tinh dâu do công ty PepsiCo chế tạo và phát triển. Tinh dâu, vâng, còn có cả giới thiệu chi tiết nữa. Thấy vậy Đặng Dịch bắt đầu tò mò lên thử đủ mọi loại đồ. Nào là kem đánh răng, khăn mặt, iPhone 6 rồi đến mấy cái trái ác quỷ trong One Piece. Song thần đèn, nói chung là hắn thử hầu như mọi thứ. Sau một khoảng thời gian dài chơi xong, lúc này hắn cũng đã thấy hơi mỏi mồm vì phải nói hoài. Nhưng hắn cuối cùng thấy hệ thống kinh khủng đến mức độ nào. Chỉ cần tìm hai từ đơn giản, nó cũng cho ra vài nghìn cái món hàng, sắp xếp giá từ cao đến thấp. Xong còn giải thích rất cụ thể, rõ ràng, miễn sao có đủ cực phẩm điểm thì cái gì cũng đổi được. Kể cả những nhân vật trong game lẫn trong phim, nghỉ ngơi một lúc, hắn bắt đầu vào công việc chính. Điều quan trọng nhất bây giờ là hắn phải làm thế nào để tăng cao thực lực. Tu vi để còn quyết chiến với Huyết Nguyệt Tông. Điều thứ hai là phải làm thế nào để có thể tu luyện hư vô thôn thiên quyết. Trở thành tu chân giả để có thể lấy được đồ bên trong hư vô giới chỉ. Đột nhiên, trong đầu hắn hiện lên ý tưởng vô cùng hay. Nếu mình không thể tu luyện thì phân thân đây. Nghĩ vậy hắn liền bắt đầu tìm kiếm. Phân thân, hắn vừa dứt lời thì cửa hàng hiện ra vô số mặt hàng. Sau khi xem qua một lượt thì hắn mới để ý đến một thứ. Vật phẩm, phân thân tôi thể đan, thể loại, đan dược. Phẩm chất, thánh phẩm, cực phẩm đềm, 600.000, miêu tả, phân thân đan, được hệ thống chế tạo ra cho phù hợp với ý thích của ký chủ. Ăn xong có thể luyện hóa ra một phân thân không thể phản bội bản tôn, phân thân chết, bản tôn trọng thương, bản tôn chết, phân thân toi. Hắn rất vừa lòng với đan dược này nhưng lại không đủ cực phẩm điểm để đổi nên hắn đành phải tạm gác lại sau. Sau đó, Đặng Dịch đổi một số võ kỹ để tăng cao thực lực của bản thân. Vật phẩm, cuồng bạo, thể loại, kỹ năng, phẩm chất, cực phẩm điểm, 50.000, miêu tả, gia tăng gấp đôi thuộc tính. Vật phẩm, cuồng loạn đao pháp, thể loại, võ kỹ, phẩm chất, trung phẩm, cực phẩm điểm, 10.000, miêu tả, cuồng loạn đao pháp, thâm ảo khó lường, tăng 50, tỷ lệ bạo kích, vật phẩm, quyền pháp cơ sở, thể loại, võ kỹ, phẩm chất, hạ phẩm, cực phẩm điểm, 5.000, miêu tả, kỹ năng đánh nhau, đổi thêm một vài võ kỹ nữa lúc này hắn mới hài lòng. Tổng tất cả đã tiêu hết tận 96.000 cực phẩm điểm khiến hắn có chút tiếc nuối nhưng cũng chấp nhận sự thật phũ phàng. Kiếm điểm thì khó nhưng mà tiêu điểm thì dễ. Người ta có câu kiếm củi 3 năm, đốt trong 1 giờ. Học xong tất cả thì Đặng Dịch bắt tay vào luyện tập để sử dụng một cách thuần thục hơn. 7 ngày sau, mải mê luyện tập võ kỹ và các kỹ năng chiến đấu thì lúc này đây Đặng Dịch cảm thấy có chút hơi nhàm chán. Chỉ suốt ngày nghĩ ra các combo skill để lúc đánh nhau sử dụng chứ chả được thực dụng gì cả nên dần dần cũng mất đi tác dụng. Cái bây giờ hắn cần nhất là thực chiến. Trong ký ức ngàn vạn năm của Hư Vô Tiên Đế cũng có đôi rút kỹ năng chiến đấu của luyện khí kỳ. Nhưng càng về sau thì tu chân giả hầu như chả đả động gì đến võ kỹ cả mà toàn sử dụng thần thông. Pháp bảo, hay sùng vật để đánh nhau mà thôi. Suy nghĩ một lúc thì hắn quyết định đi ra ngoài để thực hành chiến đấu. Tích lũy thêm kinh nghiệm, làm theo trí nhớ của Hư Vô Tiên Đế. Hắn đi đến chỗ tấm bia khổng lồ, lấy từ trong kho đồ ra một viên hạ phẩm linh thạch rồi đặt vào trong một cái ô trống ở góc trái bên dưới của tấm bia. Làm xong hắn lui lại một chút, đúng lúc này tấm bia đột nhiên léo sáng lên, từng đoàn linh khí tính tụ, tạo thành một vòng xoáy nhỏ. Tâm điểm là chính giữ của tấm bia, đây chính là một cái truyền tống trận hai chiều được Hư Vô Tiên Đế đặt ra để đi lại giữa đáy vực và đỉnh của vách đá. Đặng Dịch cũng không lo lắng gì mà tiền vào phía trong vòng xoáy đó. Biến mất tại chỗ, Thanh Thủy Xâm Lâm, một trong những khu rừng rộng lớn nằm trong địa bàn của Huyết Nguyệt Tông. Đây là nơi mà các đệ tử của Huyết Nguyệt Tông thường vào săn yêu thú và tìm kiếm linh thảo. Đúng lúc này tại trong một hang động phía lưng chừng núi phát ra một ánh sáng lóe lên trong giây lát. Rất khó bị nhận ra. Bên trong hang động chỉ thấy đứng đó một thanh niên trông vô cùng ngầu. Thân hình cao ráo, mái tóc dài đen nhánh phất phơ giữa không trung, ánh mắt vô cùng thâm thúy, làn da trắng không tì vết, khí chất lạnh lạnh khiến cho hắn trở nên vô cùng cuốn hút. Bộ trường bào trên người đã có điểm cũ kỹ và rách nát, nhưng lại không hề làm xấu đi hình tượng của người thanh niên đó mà làm hiện ra từng múi cơn săn chắc. Người này không ai khác chính là Đặng Dịch của chúng ta. Sau khi hắn đi vào truyền tống trận thì đã được truyền đến trong hang động này. Đi ra phía ngoài, nhìn lên bầu trời trong xanh đầy nắng ấm, hắn hít một hơi thật sâu, cảm thán nói, không khí thật trong lành, phải lâu lắm rồi ta mới lại được nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Tự nhiên lòng hắn trở nên vô cùng thanh thản và dễ chịu. Toàn bộ tâm tình mệt mỏi như tan biến vào hư không. Đúng lúc này từng tiếng đánh nhau vang lên phía xa xa của khu rừng. Nhíu mày lại một chút, hắn từ trong cửa hàng của hệ thống đổi ra một bộ trường bào màu đen. Che kín từ đầu đến cuối rồi sử dụng vũ bộ phi thân thật nhanh về phía có tiếng đánh nhau, cách trường.